Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 284, đăng cần quân đoàn. Dạy dỗ xong Bunny về sau, thời gian đã đi tới trước khi tốt nghiệp chiều. Chandler: Đi rồi. Adam đẩy ra chung cư 520 cửa, đối với Chandler chào hỏi. Được. Chandler tung người một cái, nhảy dựng lên. Các ngươi chơi cái gì đi? Ross hiếu kỳ nói. Ngày mai Adam liền viện y học tốt nghiệp. Adam người một nhà tới tham gia hắn buổi lễ tốt nghiệp. Hiện tại muốn đi tiếp một chút bọn họ. Monica giải thích nói. Adam không phải có xe sao? Ross kinh ngạc nói. Một chiếc xe có thể ngồi xuống nhiều người như vậy sao? Có 7 cái tỉ muội Joseph ngầm hiểu. Adam, ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội? Ross buồn cười nói. Ta cũng không biết. Adam mặt đen lại nói. Trở về lại nói. Chandler, đi rồi. Nói xong, không đợi Ross truy hỏi, liền mang theo Chandler ra ngoài. Sở dĩ thái độ này là vì tối hôm qua gọi điện thoại lúc, một cái chim nhỏ nói cho hắn, lão mụ giống như lại phải cho nàng sống đệ đệ muội muội. New York sân bay, Adam theo tiểu bang Texas bay thẳng New York phi cơ chuyến vừa đến. Một cái thân ảnh kiều tiểu liền bay thẳng Adam đánh tới. Charlie, Adam thấy thế, đen mặt cuối cùng tạnh, đầy mặt nụ cười giang hai cánh tay, nghênh đón tứ muội Charlie xung kích. Đã 11 tuổi Charlie, cười duyên bổ nhào vào Adam trong ngực, miệng nhỏ tại Adam gương mặt trùng điệp hôn một cái. Chandler cùng Matthew ở bên, nhìn đến nóng mắt. Chandler là vì muốn như thế một cái đáng yêu nữ nhi, mà Matthew thì là muốn đáng yêu như thế muội muội. Erickson gia tộc đều là to con thuần đàn ông, chơi trò chơi đều là tự sáng tạo băng bóng rổ, băng cầu cùng bóng rổ tổ hợp. Quy tắc trò chơi là không có quy tắc, chính là mấy cái cự nhân lẫn nhau giống lẫn nhau đùa giỡn, lại bạo lực lại huyết tinh. Nơi nào thấy qua đáng yêu như thế muội muội. Không sai, Matthew cũng tới, bởi vì hắn cũng có xe. Phụ mẫu bọn họ vé máy bay chính là Adam đặt. Đương nhiên biết rõ bằng vào Adam cùng Chandler hai chiếc xe, căn bản kéo không quay lại nhiều người như vậy. Adam, lúc này, lão mụ các nàng cũng theo tới. Mụ mụ, Adam sắc mặt lại đen xuống dưới. Hắc hắc, thấy cảnh này Teddy cùng Gabby đều hắc hắc cười không ngừng. Lão mụ có chút xấu hổ. Lão ba dứt khoát liền đứng tại phía sau cùng, cười bồi nhìn xem bên này. Chandler, Matthew, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Adam có chừng có mực rời đi chủ đề, cho song phương làm giới thiệu. Đây là mụ mụ ta Amy. Mụ mụ, đây là bạn tốt của ta Chandler. Matthew, hi, đang cần phu nhân. Hi, các ngươi tốt. Lão mụ nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Kia là cha ta Bob. Adam từng cái giới thiệu. Đây là ta nhị muội Teddy, tam đệ Gabby, tứ muội Charlie, ngũ đệ Toby. Này, Chandler cùng Matthew đi theo từng cái chào hỏi. Teddy, Gabby, hai vị này chính các ngươi giới thiệu. Adam lại nhìn về phía Teddy cùng Gabby bên cạnh đi theo người ngoài. Đây là bạn trai ta Spencer. Lão nhị Teddy lôi kéo cao trung lúc bạn trai cười nói. Đây là bạn gái ta Daniel. Lão tam Gabby đắc ý nói. Adam nhìn cái này Daniel một cái, hơi có chút nhíu mày. Bề ngoài tướng mạo dáng người cũng còn không sai, thế nhưng cỗ này khí chất lại làm cho hắn có chút không thích. Ánh mắt quá mị, tục xưng ném loạn điện. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Lão tam Gabby đều hơn 20, cũng không có dài tàn. Cái kia cỗ cơ linh sức lực giống như khi còn bé, chỉ cần không đi đường rẽ, căn bản không cần hắn quá quan tâm. Tốt, đi trước khách sạn dàn xếp đi. Adam an bài nói. Teddy, ngươi cùng Spencer ngồi Chandler xe. Gabby, ngươi cùng Daniel ngồi Matthew xe. Lão ba, lão mụ, các ngươi mang theo Charlie cùng Toby ngồi xe của ta. Ta cùng Daniel muốn ngồi Porsche. Lão tam Gabby nhìn thấy Chandler xe, lập tức kêu lên. Không muốn ngồi ngươi có thể tự mình đón xe. hoặc là ngồi xe buýt. Adam mới không quen hắn cái này thói quen xấu đây. Nghe đại ca ngươi, lão mụ hướng về lão tam Gabby quát. Ok, ok, lão tam Gabby lập tức nhấc tay đầu hàng, lẩm bẩm trong miệng, mang thai lão mụ thật đáng sợ. Ba chiếc xe một trước một sau, hình thành một cái đội xe, hướng về khách sạn Four Seasons lái đi. Nước Mỹ cùng Đông Quốc khác biệt, người trong nhà hoặc là thân thích tới, bình thường là không được trong nhà, trừ phi cố ý yêu cầu, hoặc là người đặc biệt thiếu, một cái hai cái có thể ở lại, không phải vậy đều là thống nhất ở khách sạn. Tựa như Nora mỗi lần tới New York, chưa bao giờ ở Chandler nơi đó, đều chỉ ở khách sạn. Dạng này mức độ lớn nhất không quấy rầy người thói quen sinh hoạt. Dù sao mỗi người thói quen sinh hoạt khác biệt, đột nhiên nhét chung một chỗ, xác thực có chút không tiện. Chắc chắn khách sạn, khẳng định dễ dàng hơn, thư thích hơn. Adam kiếp trước, Đông Quốc bên kia, trong đại thành thị, cũng dần dần có cái thói quen này. Đây cũng là sinh hoạt trình độ đề cao phía sau một loại xu thế đi. Trước đây có thể chấp nhận, hiện tại cũng không cần lại chiều theo. Ta có tiền. Trên xe, Adam chuyên tâm lái xe. Lão ba Bob ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lão mụ Amy mang theo lão tứ Charlie. Lão ngũ Toby ngồi ở hàng sau. Adam, chấm ngoặc kép. Lão ba liếc một cái mặt đen lại Adam, có chút ngượng ngùng. Ân hừ. Adam trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cái này, chúng ta cũng không muốn. Là ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Lão ba ngượng ngùng nói. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Adam có chút nổi nóng nói. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Lần thứ hai còn là ngoài ý muốn. Lão mụ cũng gần 50. Ngươi biết rõ chuyện này đối với nàng thân thể tổn thương lớn bao nhiêu nha. Phong hiểm cao bao nhiêu sao? Ta biết. Lão mụ trực tiếp nói tiếp. Cái này đích xác là ngoài ý muốn. Không thể trách ba ba của ngươi. Liền tính phong hiểm lại lớn, ta cũng muốn sinh ra tới. Các ngươi thêm một cái huynh đệ tỉ muội, chính là thêm một cái người trong nhà. Ta không sợ nguy hiểm. Một cái đội bóng rổ còn chưa đủ. Adam nhổ nước bọt nói. Còn muốn một chi bóng chuyền đội. Hoặc là dứt khoát tổ chi đội bóng đá được rồi. Như thế người trong nhà càng nhiều. Phong hiểm không phải ngươi không sợ sẽ đi. Vạn nhất có cái không hay xảy ra. Ngươi để Charlie, Toby còn có không biết kêu cái gì lão lục làm sao bây giờ. Lão mụ không khỏi ôm ôm mới 6 tuổi lão ngũ Toby. Cái này phản bác rốt cuộc nói không nên lời. Một cái đại gia đình. Nhiều khi lão mụ chính là trung tâm đầu mối then chốt. Liên tiếp trong nhà mỗi người. Có sáng sủa có sức sống lão mụ. Người một nhà liền thân thân nhiệt nhiệt. Thật vui vẻ. Hạnh phúc mỹ mãn. Mà một khi lão mụ có biến cố. Rất có thể đại gia đình này liền tàn. Bất kể là kiếp trước còn là kiếp này. Adam đối đây là cảm xúc sâu nhất. Chân thành hy vọng lão mụ có thể sống lâu trăm tuổi sức sống vô hạn. Bởi vậy. Đối với phụ mẫu loại này. Không sợ phá lệ tức giận. Đương nhiên. Adam cũng biết, đây là phụ mẫu quá ân ái. Không phải vậy đều là sắp 50 người. Đâu còn có thể ngoài ý muốn tạo ra con người. An toàn biện pháp phòng hộ xác suất mặc dù không phải 100%. Nhưng muốn tạo thành loại này ngoài ý muốn. Không có tần số cực cao thậm chí còn xa cực kỳ người trẻ tuổi không thể miêu tả. Xác suất thực tế quá nhỏ. Gần như không có khả năng. Mà tần số cao như thế. Không phải cực độ ân ái lại thế nào khả năng đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.